siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1778, 3000 quỷ vũ nơi chôn cất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa Mạc Tây núi từng có 3000 kẻ tù tội đào mỏ chí tử không có xuất thế, Khổng Phi vẫn chưa trả lời Huy Hoàng công tước, chỉ là nói một câu nói chuyện không đâu. Ca Mê là Huy Hoàng công tước nghe xong câu nói này, nhưng là thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát hỏi: "Người đến cùng là ai?" Khổng Phi vẫn như cũ không hề trả lời Huy Hoàng công tước, chỉ là tự mình tự nói rằng: "Cái kia 3000 kẻ tù tội một đời không có ra khoáng, sinh ở khoáng chết vào khoáng, mỗi người chết rồi đều đem hai cánh trong lúc đó một mảnh bạch vũ gỡ xuống, 3000 bạch vũ hóa thành một kiện vũ y, không thể có thể. Vô tận năm tháng trước những kia con hoang kẻ phản bội đã sớm toàn bộ bị diệt tuyệt. Người rốt cuộc là ai?" Huy Hoàng công tước ánh mắt như vậy đau, dường như muốn đem Khổng Phi thân thể xé ra, nhìn thấu tâm can của hắn tỳ phổi thần. Khổng Phi khẽ mỉm cười, đem cái kia một thân vũ y mở ra, lộ ra trần trụi nửa người trên, chỉ thấy sống lưng hắn bên trên có hai cái kỳ dị vết sẹo, thật giống như nơi đó nguyên bản mọc ra một hai cánh, sau đó bị sống sờ sờ chặt đứt. Huy Hoàng công tước nhìn thấy Khổng Phi trên lưng vết sẹo, nhất thời biến sắc mặt, trong mắt nổi lên vô biên sát cơ. Không nghĩ tới những kia kẻ phản bội bên trong còn có cá lọt lưới, có thể may mắn tồn tại với thế gian, đã là ngươi ngày đại phúc phận, ngươi không trốn xa tự vệ, lại vẫn dám xuất hiện giết ta vũ tộc, tội càng thêm tội, tội đáng muôn chết. Một câu dứt lời, Huy Hoàng công tước cũng không chờ Khổng Phi lại nói, toàn thân kim quang phóng to, trên lưng hai cánh càng là như song đoàn màu vàng thái dương, tỏa ra mãnh liệt kim quang chiếu rọi ở đại địa bên trên, bốn phía sơn hà nham thạch đều bị hóa thành hoàng kim. Nước sông đọng lại, nham thạch hóa kim, toàn bộ thế giới đều phảng phất đã biến thành hoàng kim thế giới, mà Huy Hoàng công tước chính là hoàng kim thế giới bên trong thần chỉ. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ trong lòng cả kinh, thầm nghĩ đại sự không ổn, đây đợi không khác biệt công kích sức mạnh kinh khủng, bọn họ sợ rằng khó có thể chống đỡ, muốn tránh cũng không tránh thoát, thân thể bị hóa thành hoàng kim, đây lập tức chết oan chết uổng. Có thể kim quang kia còn chưa lạc ở trên người bọn họ, đã thấy Khổng Phi đưa cho bọn họ bạch vũ bên trên tòa ra mù mịt thánh khiết vầng sáng, như vậy là bong bóng giống như bảo vệ thân thể của bọn họ, kinh khủng kia cực kỳ hào quang màu vàng, dĩ nhiên khó có thể xâm nhập vầng sáng bên trong. Khổng Phi đứng đại địa bên trên, trong tay vũ y một lần nữa khoác xoay người lại thượng, đối với kim quang kia hờ hững, chỉ là khinh bỉ nhìn Huy Hoàng công tước nói rằng: 3000 kẻ tù tội chỉ còn lại ta, thế nhưng 3000 bạch vũ vẫn còn, bây giờ ta Khổng Phi muốn thay bọn họ hướng về vũ tộc đòi lại một cái công đạo. Còn hoang kẻ phản bội cũng xứng đàm luận công đạo. Huy Hoàng công tước lạnh rên một tiếng, sau lưng như hai vòng màu vàng thái dương giống như hai cánh chấn động, hóa thành màu vàng gợn sóng ở trong không khí truyền thụ rung động. Theo hai cánh chấn động, mỗi khép mở một lần, Huy Hoàng công tước khí thế trên người liền cường một phần, nguyên bản cũng không tính thập phân cao to thân thể, nhưng càng lúc càng lớn, như vậy là có thông thiên sức mạnh to lớn tượng thần, đội ngày đạp địa siêu thoát ở núi cao bên trên. Hàn Sâm cùng Khổng Phi ở trước mặt hắn như run rế giống như vậy, trong lòng hơi có chút ngơ ngác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ tộc tổ điện bên trong, bảy vị vương giả cùng rất nhiều công bố hầu thông qua vệ tinh quản chế hình ảnh, đều ở nhìn Mạc Tây núi hình ảnh. Khi thấy Khổng Phi trên lưng vết sẹo chi lúc đều cùng Huy Hoàng công tước bình thường biến sắc. Bây giờ vũ tộc chi chủ Đế Thiên Vương cao mày nói rằng: "Làm sơ 3000 quỷ vũ vĩnh viễn trấn ở Mạc Tây núi trong mò quặng, không phải đều đã hóa thành bụi trần, làm sao còn có một vũ trên đời?" Hồi Ngô chủ, 3000 quỷ vũ xác thực đều đã hóa thành bụi trần, tuyệt đối sẽ không sai, đó là ngay lúc đó tộc chủ tự mình một vừa xác nhận qua, không khả năng sẽ có người sống sót, trừ phi. Tế Ca Vương nói tới chỗ này ngừng lại, không có tiếp tục nói nữa. "Trừ phi cái gì?" Đế Thiên Vương lạnh giọng hỏi. "Trừ phi 3000 quỷ vũ ở thực mỏ vàng bên trong sinh ra rơi xuống đời sau, cái kia không ở 3000 quỷ vũ hàng ngũ, chúng ta tự nhiên không biết được. Bất quá thực mỏ vàng cái loại địa phương đó, chính bọn hắn mạng sống cũng không thể, lại làm sao có khả năng sinh ra hạ đời sau. Huống chi liền coi như bọn họ sinh ra đời sau, như thế nào trốn qua giam thủ giả tai mắt, làm sao có thể sống sót rời đi thực mỏ vàng đâu, vẫn là nói không thông." Tế Ca Vương lắc đầu nói: "Nếu người đã xuất hiện, hiện tại truy cứu nữa những kia đã vô dụng, quản hắn làm sao mà đến, giết chính là." Thánh Chú Vương mặt mày bất động như Phật Đà giống như vậy, không chút biến sắc nói rằng: "Chư vương cùng quý tộc đều xưng phải, ánh mắt không khỏi lại đều nhìn về hình ảnh." Huy Hoàng công tước như thần như Phật, một tay hướng về Khổng Phi quay xuống, hoàng kim cự trường hầu như che khuất toàn bộ bầu trời, phảng phất trên trời hoàng kim cung điện sụp xuống, muốn đem toàn bộ thế giới đều đập nhập vực sâu không đáy. Khổng Phi vẻ mặt bất động, đưa tay rút ra một mảnh bạch vũ quay về phía chân trời, tiện tay vạch một cái. một vệt màu trắng nhỏ mang nghịch thiên xông lên cửu tiêu, trong phút chốc đem cái kia che trời bàn tay khổng lồ cắt một đường dây nhỏ, theo bàn tay ép xuống, cái kia dây nhỏ càng nứt càng lớn, bàn tay lập tức nứt thành hai nửa, hoàng kim máu tươi như mưa mà xuống. A thê lương tiếng kêu vang vọng đất trời, bàn tay kia theo ra sau đó cũng không có đình chỉ, cùng bàn tay liên kết cánh tay cũng bị cái kia dây nhỏ cắt, sau đó là huy hoàng công tước như thần như Phật hoàng kim thân thể, ở cái kia dây nhỏ bên dưới bị một chém mà ra, nứt thành hai nửa ầm ầm sụp đổ. Đại địa chấn chiến, dòng máu như sông, bốn phía núi non sông suối đều bị hoàng kim máu tươi nhuộm dần, chỉ có cái kia bạch mao vẫn như cũ sạch sẽ như mới, không nhiễm nửa phần máu tanh. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ cũng không nhịn được trong lòng than thở, cường đại như thế công tước nói chém là chém, chỉ sợ Khổng Phi đã là vương giả thân. Vũ tộc bên trong thần điện vương giả cùng rất nhiều quý tộc cũng là khiếp sợ, Tế Ca Vương sắc mặt âm trầm nói. Không nghĩ tới cái kia con hoang quỷ vũ càng đã thăng cấp thành vương. Tộc chủ, xin cho phép ta xuất chiến, đi giết cái kia con hoang. Một vương ra khỏi hàng, sát cơ hầu như ngưng tụ thành mang. Trấn áp như vậy rác rưởi, cần lấy thủ đoạn lôi đình, ta cùng ngươi cùng xuất chiến. Thánh chú vương cũng đứng dậy đứng lên, hướng về tộc chủ đế thiên vương chờ lệnh. Đế thiên vương còn chưa đáp lại, đã thấy mạc tây núi phía trước Khổng Phi lại tiếp tục vung động trong tay bạch vũ, cao tới ngàn trượng mạc tây núi bị một vũ chém ra, từ trung gian chia ra làm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái kia ngàn trượng cự sơn bên dưới, chỉ thấy từng tòa không bia tiểu mộ đứng vững, có mấy ngàn, mộ không bia không tên, nếu là ngọn núi này không ra, sợ rằng vĩnh viễn không có ai biết ở đây cự sơn bên dưới, dĩ nhiên mai táng làm sao nhiều sinh linh. Khổng Phi chậm rãi đi tới những kia không bia không tên mộ phần trước, giữa lúc Hàn Sâm cho rằng hắn muốn tế điện trong mộ sinh linh bên trong, đã thấy Khổng Phi cầm lấy vũ y vung lên. Cái kia vũ y trên không trung nổ tung, một nhánh cái bạch vũ phân giải ra đến, hướng về những kia cô mộ bay đi. Một nhánh cái bạch vũ cắm vào mộ phần, nhất thời đem mộ phần nổ tung, lộ ra phía dưới đã mục nát hài cốt. Những kia hài cốt đã sớm mục nát không thể tả, có chút thậm chí đã hóa thành bụi trần, có chút còn sót lại mấy cây đoạn chi khô cốt, mỗi cái hai mảnh bạch vũ bay xuống bên trên. 3.000 năm tuyệt vọng cùng chờ đợi, 3.000 năm ai oán cùng không cam lòng, 3.000 năm khuất nhục cùng ô nhiễm tên, hôm nay ta Khổng Phi liền từng cái cho các ngươi đòi lại, mở mắt ra nhìn một cái đi từ hô. Cách chương.